One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Hải quân rời đi. Bẹp giống như là ăn cơm cùng nhấm nuốt thanh âm. Nghe phi thường khiến người ta khó chịu. Dù sao đó là một viên loài người đầu lâu a. Không biết sinh vật tựa hồ đang bên trong ăn cơm. Để ở chàng rất nhiều hải quân lông tơ đều ngược lại dựng lên. Bên người thỉnh thoảng có người bị đánh lén. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Bất luận là người nào. Một khi bị tập kích, lập tức sẽ ngã xuống đất bị mất mạng. Ô quang lóe lên. Mỗi một tia sáng xẹt qua. Đều sẽ có một cái hoạt bát sinh mệnh bị đoạt đi. Ai cũng không phải tinh tường đến tột cùng là vật gì vậy tập kích bọn họ. Không biết sợ hãi. Để hải quân trở nên càng thêm hoảng loạn. Ngay cả Zoro những người này, tâm cũng đều treo lên. Mỗi người đều thận trọng nhìn chăm chú vào chu vi. Rất sợ đột nhiên sẽ bay ra vật gì vậy tới. Suru bà bà, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Gaxi sẽ công kích hải quân? Thỉnh thoảng có hải quân ngã xuống đất. Kobe trong lòng hoảng sợ, gấp hướng Suru bà bà hỏi. Suru bà bà cười khổ một tiếng, liếc nhìn thần sắc nhàn nhã tự đắc Gaxi, khẽ lắc đầu một cái, bởi vì người kia công kích là không khác biệt công kích, bất kể là ai, một khi bị hắn tập trung ở phạm vi công kích bên trong, chẳng phân biệt được địch ta, đều sẽ chịu đến hắn sở triệu hoán thiểm điện cá sấu tập kích. À, làm sao sẽ có loại này người? Kobe thất kinh, cái này kỳ lạ thế giới. Thật đúng là loại người gì cũng có. Người như vậy, rốt cuộc là địch hay bạn? Quá tà tính, người như thế tại sao phải bị chiêu vào Thất Vũ Hải? Đơn giản là không xem nhân mạng ra gì. Bên tai thỉnh thoảng bay tới thanh thúy dễ nghe tiếng địch. Tuy là thanh âm rất êm tai, thế nhưng Zoro lại phát giác ra không giống tầm thường nguy hiểm. Những thứ này không hiểu xuất hiện đồ đạc. Nhất định là chịu đến Gaxi tiếng địch gọi tới. Đột nhiên, một tia sáng chạy Zoro bay tới. Dùng con mắt căn bản chóc nã không đến. Mau khiến người hít thở không thông. Bất quá, Zoro trong tay quỷ triệt. Lại bỗng nhiên bổ đi ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn. Chỉ là dựa vào siêu cường cảm giác huy kiếm. Một hồi huyết quang ở giữa không trung bay lên. Chỉ một lúc, đồ bay tới. Liền bị Zoro dễ dàng chém làm hai nửa rơi vào trên mặt đất. Cúi đầu nhìn một cái. Dĩ nhiên là một con lớn chừng ngón tay cái thiểm điện cá sấu. Thiểm điện cá sấu. Dài quá một viên như cái dùi một dạng hắc sắc đầu lâu. Thật nhỏ mà bén nhọn. Trên người che lấp lân giáp. Coi như bị Zoro một kiếm chém thành hai nửa. Như trước chi chi quái khiếu. Không ngừng trên mặt đất co quắp lan lộn. Ngoan cường sinh mệnh lực, để Zoro trong lòng vi kinh, thiểm điện cá sấu dáng dấp giống như cá sấu, nhưng không có chân, dưới bụng quang ngốc ngốc, toàn thân che lấp màu đen lân giáp, âu dần sâm, giống như là đến từ âm minh địa phủ ác vật, tiên huyết cùng óc nhiễm ở nó hắc sắc lân giáp bên trên. Đập vào mắt kinh tâm, khiến người ta nhìn phía sau cực kỳ khó chịu. Người nhát gan lập tức sẽ phát lên một cỗ lạnh lẽo ý sợ hãi. Tuy là thứ này rất nhỏ, thế nhưng, chính là bởi vì hình thể nhỏ, mới có thể mau làm cho không người nào có thể thấy rõ. Thực sự không cách nào tưởng tượng, loại vật này vậy mà lại phi. Hơn nữa, tựa hồ đối với bên trong xương sọ óc, có đặc thù ham mê, hầu như từng cái bị đánh lén, đều là trên trán bị đuổi một cái lỗ máu. Loài người xương sọ là cứng rắn nhất, nhưng là, đối mặt liên tiếp đánh lén thiểm điện cá sấu, lại yếu ớt giống như một trương tờ giấy trắng, quá bất kham một kích. À, chết tiệt, hải quân tao ương, Zoro những người này cũng không ngừng chịu đến thiểm điện cá sấu công kích. Coi như lôi vân có thể bay, thiểm điện cá sấu như trước sẽ ở giữa không trung hướng hắn công kích. Ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thiểm điện cá sấu. Bên người không được truyền đến trận trận thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Sanji đám người tất cả đều hỏng. Thiểm điện cá sấu hình thể nhỏ. Tốc độ nhanh. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Không bao lâu. Lãnh Nguyệt cùng Chopper liền bị thương. May mắn không có bị đâm thủng xương sọ, bằng không lập tức phải bỏ mạng. Du Dương tiếng địch rất nhanh thì ngừng lại. Tiếng địch vừa mới dừng lại, đầu cầu bữa trước lúc khôi phục bình tĩnh, tất cả thiểm điện cá sấu đều biến mất không thấy. Zoro quay đầu nhìn về phía Gaxi, mắt lộ ra hung quang. Trên người quỷ vụ, lần nữa dâng lên, tên đáng chết này, như không phải hắn đột nhiên xuất hiện. Spendum đầu sớm đã bị chính mình chặt xuống. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hải quân thương vong liền không xuống hơn mấy trăm người. Bất quá, những thứ này Gaxi không thèm để ý chút nào. Chỉ ít hắn chặn Zoro những người này. Zoro, tuy là hiện tại rất muốn gặp gỡ ngươi. Bất quá, ta muốn lập tức chúng ta là có thể có cơ hội giao thủ. Vừa nói, song Zoro mỉm cười. Gaxi khoát tay chặn lại. Theo Suru trung tướng đám người quân hạm trực tiếp ly khai. Nho nhỏ thiểm điện cá sấu cứ như vậy khiến người ta vướng tay chân. Bản tôn thực lực nhất định vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, coi như các ngươi gặp may mắn. Tuy là không cam lòng, thế nhưng Zoro cũng không phải là không có đầu não mãng phu. Như cố ý truy kích, chính mình thụ thương ngược lại là thứ yếu. Nếu là dính líu Luffy bọn họ, Zoro trong lòng cũng băn khoăn. Dù sao bọn họ là đến giúp đỡ. Nếu như vô duyên vô cố liên lụy tính mệnh, Zoro nhất định phi thường hổ thẹn. Chính mình sự tình, Zoro càng hy vọng chính mình thân thủ giải quyết hết. Coi như Spendum tránh được một kiếp này. Tiếp theo tái kiến, hắn liền mơ tưởng lại may mắn như vậy. Đi thôi, lên thuyền, rời đi nơi này. Cất bước đi tới Khalifa đám người trước người. Lúc này, Luchi đã tỉnh lại. Thấy Zoro muốn dẫn cùng với chính mình cùng rời đi. Luchi trong lòng ấm áp. Bất quá vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Hảo ý của ngươi. Chúng ta tâm lĩnh. Ngươi đi đi. Chúng ta không phải người cùng một đường. Zoro gật đầu. Cũng lười khách sáo. Mới vừa đi ra hai bước, Luchi ở sau lưng đột nhiên nói một câu. Zoro. Không nghĩ tới. Ngươi đã vậy còn quá mạnh. Cùng ta giao thủ thời điểm. Quỷ khí ngươi thật giống như vô ích chứ. Zoro dường như không có nghe thấy. Cước bộ không ngừng. Mang theo Châu Châu cùng Robin trực tiếp lên Luffy Thiên Dương Hào. Luffy quệt mồm, tức giận đến mắt trợn trắng. Thoạt nhìn tâm tình rất khó chịu. Đối với chưa cùng Ngọc Địch cá sấu ma giao thủ, để Luffy rất là thất vọng. Thở phì phò sinh hờn dỗi. Luffy chợt cắn răng một cái kia thổi địch ra hòa. Ta sớm muộn gì nhất định phải đem hắn đánh bay. Suru bà, ngươi không sao chứ? Thấy Suru trung tướng sắc mặt vẫn không được. Thương Bạch lợi hại. Không được ho khan. Kobe âm thầm lo lắng. Zoro xuất thủ thực sự quá nặng. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Suru trung tướng lắc đầu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá. Bị Zoro quỷ khí kinh sợ. Hãy để cho Suru trung tướng thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Quay đầu liếc nhìn phía sau trên mũi thuyền Gaxi. Suru trung tướng khẽ thở dài một tiếng, cái này một cái. Cũng là không an phận ra hòa. Thật không rõ, vì sao Akainu sẽ đem hắn chiêu vào Thất Vũ Hải. Vẫn là Iso nói rất đúng. Thế giới chính phủ thì không nên tiếp tục dung túng Thất Vũ Hải. Không bằng sớm cho kịp hủy bỏ. Bởi vì, coi như bọn họ có thể giúp được hải quân. Cũng vô pháp che đậy bọn họ hung ác hải tặc bản chất. Thuyền trưởng, người mới vừa vì sao không phải cùng Zoro giao thủ. Gaxi đồng bạn bên cạnh nhóm tò mò hỏi. Gaxi khóe miệng nhẹ cười. Xoay cổ tay một cái. Cái kia bích lục ngọc địch cuồn cuộn nổi lên một hồi lục quang chói mắt. Mơ hồ tản mát ra một hồi khiếp người hàn ý. Gaxi hài hước cười nói, để cho ta thay thế giới chính phủ liều mạng. Hừ, cái nào có loại này chuyện tốt, lần này có thể tới. Ta đã cho đủ Akainu mặt mũi. Đừng quên, chúng ta là hải tặc, có thể không phải chính phủ tay sai. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.